Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với anh, bởi vì từ lúc tôi mới gia nhập vào công ty và lần đầu tiên tham gia kỳ thi cương vị tôi đã gặp anh. Trong lúc diễn ra kíp thi cương vị đã xuất hiện lệ quỷ, lúc đó chủ quản Từ Thiên Hoa bên cạnh tôi cũng không địch lại được nên mới nhờ anh đến trợ giúp. Không biết anh có còn nhớ không? Hình như tôi nhớ có lần Từ Thiên Hoa bị trọng thương vì vậy tôi đã để Phó Hải Nghĩa đưa mọi người đi. Lương Nhược Vân nhớ tới chuyện đó càng nhìn Hạ Thiên Kỳ đầy vẻ tán dương. Tốc độ phát triển của anh cũng thật kinh người, chỉ trong mấy tháng mà đã lên được vị trí chủ quản. Thực ra tôi chỉ là người có vận may tốt. Vận may cũng là một loại thực lực, nếu mà không có thiên phú, tài năng và nỗ lực thì cũng không thể nào phát triển nhanh như vậy. Có điều viên chức phổ thông và quản lý không giống nhau, bởi vì viên chức phổ thông thì chỉ cần chịu trách nhiệm về việc của một mình là đủ rồi, chỉ cần bảo đảm một mình sống sót là được. Còn quản lý thì không như vậy, quản lý là người dẫn đầu đoàn đội, ngoài việc bảo vệ mạng sống của bản thân, chủ quản còn phải bảo vệ cả những người cấp dưới của mình. Quả thực đây là một cuộc chiến giành lấy sinh mệnh, vì vậy chúng ta không thể bận tâm đến từng người một, nhưng làm người đứng đầu chính là niềm hy vọng của cấp dưới, vì vậy tôi hy vọng anh hãy tận lực giúp bọn họ sống sót. Tôi nhất định sẽ tận lực, nhưng điều kiện kiên quyết là nó phải nằm trong khả năng của tôi. Hạ Thiên Kỳ biểu hiện rất, gocchuyenaudio.com, rõ ràng thái độ của mình đối với việc này, dù sao hắn cũng lên cấp quản lý rồi, không phải là giúp đỡ ai nữa mà là giúp chính mình sống lâu nhất có thể. Vì vậy cho dù Lương Nhược Vân có kê hắn lên vị trí cao thì hắn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Cách chương.